Tiên tử xin tự trọng. Chương 638, bắt long tóm phượng. Góc truyện audio.com. Đây là di tích chiến đấu mang đến ý tượng lúc đó. Cũng không phải thân quay về mấy vạn năm trước, Vũ Phi Lăng đã từng nói, cái này theo ý nào đó xem như là một loại thí luyện. Cũng xác thực như thế, ở chỗ này có thể cảm thụ quan sát ý tượng long phượng chi chiến viễn cổ. Đối với tộc đàn tu hành công pháp tương quan mà nói đúng là có hiệu quả học tập cảm ngộ rất tốt. Đối với tần dịch tác dụng không lớn, đã có người lỗ mũi viễn cổ truyền thừa cũng không cần phải học long phượng yêu tu. Nếu như là loài rắn hay loài chim tiến vào, đoán chừng sẽ mừng rỡ như điên. Điều kiện tiên quyết là phải chịu được, thể hiện trong hiện thực, chính là long tức phô thiên cái địa cùng liệt diễm nóng bỏng đang giao chiến tranh đấu. Người ngoài đột ngột xông tới, tựa như một con thỏ con chạy vào trung tâm giao chiến của hai con hổ. Hai con hổ trừng mắt nhìn nó. Ngươi sao vậy, tiểu lão đệ, mặc dù cũng không có viễn cổ chân thân chi chiến lợi hại như vậy. Nhưng uy năng lưu lại cũng đã rất đáng sợ. Chính như lúc trước Lưu Tô lưu lại tử diệt chi chú. Ngược yêu vương như ấn con kiến. Hôm nay tần dịch hơn xa yêu vương lúc trước. Sẽ không hề có sức chống cự mà bị đánh chết. Nhưng cũng tương đối nguy hiểm. Đúng là địa phương huy dương viên mãn mới có thể thử xông một lần. Vũ Phi Lăng cho tin tức vẫn là rất chuẩn xác đấy. Tần dịch lúc này nghiêm khắc mà nói so với huy dương viên mãn là không bằng đấy. Nhưng thủ đoạn có thể bù đắp. Long tức mênh mông đập vào mặt. Tần dịch thét to một tiếng. Cương khí như tường chặn trước người. Mà phía dưới liệt diễm hừng hực bốc lên, tần dịch một cước đạp xuống, oanh, một tiếng, trong hư không động quật sâu không thấy đáy. Theo một cước này đạp xuống, phẳng phất ở dưới chân tách ra hồng liên, trong ý tượng viễn cổ, thân ảnh nho nhỏ giống như con kiến trước long nhãn đón gió mà lớn. Càng lúc càng lớn, trong chớp mắt liền đỉnh thiên lập địa, bàn tay khổng lồ duỗi ra. Hai tay dùng sức nâng long hàm, mà lòng bàn chân đạp khắp hồng liên, trong liệt hỏa đầy trời đạp địa khai thiên, tay nắm nhật nguyệt, sau lưng truyền đến tiếng phượng kêu, phượng hoàng hỏa vũ xoay quanh phần gáy cự nhân, tần dịch cắn răng, lại có chút chiến ý dữ tợn, tiếp theo phần gáy rắc một tiếng, mọc ra cái đầu thứ hai, phân ra nửa người trên thứ hai, đồng dạng hai tay giơ lang nha bổng. Quét ngang mà đi, thần thông, ba đầu sáu tay, hôm nay chỉ được hai đầu, đã đủ, phượng vũ từng mảnh bay xuống, hóa thành hư không chi viêm, thiêu đốt tinh hà, tiếp theo nhanh chóng lan tràn, phảng phất tinh đấu đầy trời đều thành liệt nhật thiêu đốt. Tần dịch đánh cao hứng, dứt khoát ngay cả lang nha bổng đều thu, hai tay phía trước nâng long hàm, hai tay phía sau ôm phượng mỏ. Cơ bắp bộc phát từng khối, trong hỏa vũ đầy trời sải bước tiến lên, rõ ràng là chịu áp lực cường đại của Long Phượng, theo thị giác lại giống như hắn kéo Long Phượng sải bước về phía trước. Phảng phất còn có thể nghe thấy trong cổ họng hắn gầm nhẹ, như cự nhân gào thét, trong giới chỉ Lưu Tô cùng chó xem đều có chút ngốc trệ. Bởi vì bình thường tần dịch cùng loại hào dũng này thật sự rất không có liên quan. Mặc dù Lưu Tô xem qua tần dịch nhiều lần bộc phát dũng mãnh chi ý. Mỗi lần trông thấy vẫn cảm thấy rất không khỏe. Bình thường nhìn xem thanh sam bồng bềnh, tuấn rất xuất trần, vừa đánh cao hứng, liền giống như người man dợ từ viễn cổ đi ra. Giống như chỉ cần bị nhiệt huyết chiến đấu kích thích, có thể kích hoạt chiến ý cắm rễ ở trong xương tủy của hắn. Mọi người đến cùng ai là người viễn cổ a? Lăng nha bổng kia cho hắn quả thật quá thích hợp rồi a, thực tế thể hiện ở trong động quật. Chẳng qua là tần dịch gồng lên cơ bắp, sải bước xông về chỗ sâu trong động quật. Xung quanh gió mạnh, long uy, phượng hỏa, xâm nhập toàn thân, giống như không có cảm giác. Một con đường động quật tĩnh mịch, sinh sinh bị đạp thành một con đường hỏa diễm. Mỗi lần đạp một bước, trong hư không chính là một đóa hỏa diễm chi liên bốc lên. Tình cảnh mặc dù không có cự nhân bắt long tóm phượng chi uy trong ý tưởng. Ngược lại cũng đã rất tuấn tú rồi. Soái là phải trả giá lớn. Trên thực tế Tần Dịch trên người đã vết máu khắp nơi. Khắp nơi đều bị Long Phượng giao chiến chi thức đả thương không còn hình dáng. Cơ bắp thậm chí có thể thấy được dấu vết huyết nhục gân cốt lộ ra. Cũng không có ít chỗ bị đốt không còn hình dáng. Liếc mắt nhìn qua rất dữ tợn. Hắn trung quy không phải Huy Dương viên mãn chân chính. Càng không phải là Càn Nguyên. Nhưng hắn vẫn là giống như không có cảm giác. Cứng rắn chống đỡ hướng chỗ sâu nhất của động quật. Phương vị phượng vũ lửa đỏ kia vọt xuống. Lưu Tô yên lặng nhìn xem. Nhớ tới năm đó yêu thành lẫm xương quật. Hắn cũng là liều mạng như vậy đấy. Lần kia là tiếp nhận khảo nghiệm của Trình Trình. Kỳ thực làm như vậy là vì Thanh Quân. Lần này là khảo nghiệm của ai? Làm như vậy là vì ai? Chó ngồi xổm ở một bên nói. Thật sự là liều a, hồn thể chúng ta đối với loại năng lượng tàn lưu thực tế này. Không dễ ứng đối, ngươi có muốn nghĩ những biện pháp khác giúp hắn không? Ta không có quá nhiều biện pháp, bên này bị cấm địa trận pháp áp chế. Ta không phát huy được. Lưu Tô lắc đầu, nếu như có thể tiếp xúc Phượng Vũ, đại khái tốt một chút, lại thuần chiến ý tàn lưu trước mắt ngay cả địch nhân đều không có này. Lại là sát thương thực tế mà không phải phương diện linh hồn. Ta không có thân thể, lại bị áp chế, biện pháp xác thực không nhiều, chỉ có thể dựa vào bản thể Lang Nha Bổng đến xuất lực. Hắn ngay cả Lang Nha Bổng đều thu rồi a, chó chậc chậc có tiếng. Cũng thật sự nhìn không ra a tiểu tử này vì vũ nhân. Liều mạng như vậy, Lưu Tô không nói chuyện. Vì vũ nhân, Phượng Vũ là vũ nhân cần. Không sai, nhưng cái này trên thực tế là khảo nghiệm vũ nhân bố trí mà thôi. Tần Dịch cũng không phải vì thế mà đến. Chân chính là vì cái gì? Là vì đi kiến mộc, là vì Lưu Tô nó a, từ sau khi Tần Dịch ly khai Liệt Cốc. Hầu như mỗi lần một sự kiện. Đều là vì Lưu Tô nó. Động quật này không biết sâu bao nhiêu. Sớm tại cửa động liền có thể trông thấy trong động có lửa đỏ chiếu rọi trong động. Nhưng trên thực tế một cây phượng vũ chôn sâu ngàn nhận. Cực xa, Tần Dịch đang trong chiến ý nhiệt huyết. Trong đầu vẫn hiện lên một ý nghĩ. Nếu thế giới đang ở là hình cầu. Đây đã là dưới đáy biển sâu rồi. Lại tiếp tục xuống sâu như vậy. Vậy rốt cuộc là đến vị trí nào? Địa tâm, nếu như là địa phương thiên tròn, đó là muốn xuyên thấu qua, hay là, nối thẳng U Minh, ý nghĩ chợt lóe lên. Phượng Vũ đã ở trước mắt, sợi lông vũ giống như là hỏa diễm thiêu đốt, tạo thành hình dạng lông vũ dài ước chừng hơn một thước, vô cùng xinh đẹp, vị trí đang ở cũng không phải hình thông đạo, là không gian rất lớn. Trong bóng tối hỏa diễm lượn lờ, phảng phất một hư không khác loại, động quật này dù sao cũng là một sợi phượng vũ bắn vào hình thành. Cũng không phân nơi nào lực cản mãnh liệt nhất, toàn bộ thông đạo tính chất là tương tự, thông qua chính là thông qua rồi. Dưới đáy thông đạo, bởi vì năng lượng bộc phát mãnh liệt, tạo thành một khu vực cùng loại với hư không, đã không phải là thực địa, cái này cũng không quan trọng. Khảo nghiệm sau cùng chính là, hắn có thể cầm lấy Phượng Vũ hay không? Liệu có giống như đám long tử, cầm lấy liền bị bài xích kịch liệt hay không? Tần Dịch vươn tay, trước tiên dùng chu thước chi viêm bao bọc, ý đồ lấy được tính chung của Phượng Hòa. Tiếp theo liền bắt lấy Phượng Vũ. Phượng Vũ vốn là tản ra bài xích chi ý kịch liệt. Dưới chấn động thiếu chút nữa không có cầm chặt. Nhưng rất nhanh trong đan điền giống như có khí thức quen thuộc tản ra. Cùng khí thức Phượng Vũ trong tay cực kỳ tiếp cận, giống như tỉ muội đang trấn an. Phượng Vũ bài xích chấn động rất nhanh liền biến mất, thần quang lửa đỏ cũng từ từ tiêu liễm xuống. Toàn bộ động quật từ từ lâm vào hắc ám, chỉ có lông vũ một thước trong lòng bàn tay Tần Dịch. Tản ra hồng quang, Phượng Vũ có linh, dường như còn có chút ý thức kỳ quái. Phân không rõ Tần Dịch là vật gì, vì sao có long ý, lại có phượng ý. Tần Dịch không có khí lực trả lời nghi hoặc của nó. Giờ này khắc này hắn mới phát hiện mình đã tinh bì lực tẫn. Toàn thân đều đang chảy máu, có nhiều chỗ bị thương xương cốt đều lộ ra, có địa phương bị đốt không thành thịt rồi. Nếu không nhờ vạn yêu pháp y cho lực, thương thế chắc chắn càng nặng. có thể kiên trì xông vào thâm nguyên vạn nhận này hay không đều không nhất định. Hơn phân nửa là không thể. Cảm tại Trình Trình, Tần Dịch tinh bì lực tẫn mà ngồi dưới đất, ý định móc ra dược vật trị thương. Nhưng vừa ngồi xuống, lập tức phát hiện lòng đất đều là hư đấy. Nơi đây thật sự không phải là thực địa. Nếu như dùng sức xuống oanh xuống, nhất định còn có càn khôn. Thông hướng nào, địa tâm hay là u minh? Tần Dịch nuốt một viên thuốc, tạm thời không có thời gian rảnh đi thăm dò. Thật sự muốn thăm dò, cũng phải đem tổn thương chữa trị lại nói tiếp. Nhưng dược lực còn chưa kịp phát tán, tại lối vào bỗng nhiên truyền đến khí tức khủng bố. Giống như có cái gì đó đang nhanh chóng tiếp cận. Tần Dịch trong lòng rùng mình. Long tức chi quật này, ai có thể vào? Long tử, cách chương.